ngoại đạo làm thinh, Na Mani Nati. Pháp cú câu 268, Na Monina Munihoti Muharupo Avitasu Yocha Tulangwa Pakiha Warang Adaya Pandito. Im lặng nhưng ngu đần, đâu được gọi tịnh giả, như người cầm cán cân, kể trí chọn điều lành. Pháp cú câu 269, Papani Parivajeti Samuni Tena So Muni Yo Munati Uffoloke Muni Tena Bavuchati. Từ bỏ các ác pháp mới thật là tịnh giả, ai thực hiểu hai đời mới xứng danh tịnh giả. Pháp cú này được Đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến các ngoại đạo. Tương truyền rằng sau khi thọ thực ở một nơi nào, các tu sĩ ngoại đạo thường chúc phúc cho thí chủ như vậy: xin cho người được bình yên, xin cho người được hạnh phúc, xin cho người tăng thêm tuổi thọ. Ở nơi nọ có sình lầy, ở nơi nọ có gai góc, người không nên đi đến chỗ như vậy. Trong thời kỳ giác ngộ đầu tiên, sự tụng kinh phúc chúc chưa được Đức Thế Tôn cho phép, nên các tỳ khưu sau khi thọ thực tại nhà gia chủ là ra đi, chớ không chúc phúc cho gia chủ chi cả. Các tín gia bất mãn than phiền rằng, gần các tu sĩ ngoại đạo chúng ta còn được nghe chúc phúc, riêng các sa môn thích tử đây chỉ làm thinh ra đi. Chư tỳ khưu đem việc này bạch trình với Đức Bổn Sư. Ngài dạy rằng, nị các tỳ khưu, từ rầy về sau, ở trong trai đường hoặc nơi nào khác, ta cho phép các thầy phúc chúc tùy theo sở thích và trò chuyện cởi mở với thí chủ khi ngồi gần bên họ. Chư tăng tuân theo lời dạy như vậy. Khi các thiện tín được nghe những lời phúc chúc, họ càng tinh tấn thêm, hằng mời thỉnh và cung dâng lễ vật đến chư tăng. Các nhóm ngoại đạo than phiền rằng, chúng ta là những bậc tịnh giả, chúng ta giữ sự im lặng, còn các kinh văn của Sa môn Gotama hay thuyết giảng dài dòng trong các trai đường hoặc những chỗ khác tương tự như vậy. Khi nghe được những lời chỉ trích của nhóm ngoại đạo, Đức Bổn Sư nói: Này các tỳ khưu, ta không gọi là tịnh giả chỉ vì người ấy giữ sự im lặng. Quả thật có một số người vì không biết mà không nói, một số khác vì thiếu sự tín nhiệm, và một số khác nữa lại cống cao ngã mạn, sợ e người khác học được những tri kiến quan trọng của họ là vì họ bỏng sẻn pháp. Bởi vậy ta không gọi là tịnh giả chỉ vì lẽ họ giữ sự im lặng. Theo ta, ai làm tịnh giả, làm im lặng được các pháp bất thiện, người ấy mới xứng danh tịnh giả. Rồi Ngài thuyết lên hai kệ ngôn rằng: im lặng nhưng ngu đần, đâu được gọi tịnh giả, như người cầm cán cân, kể trí chọn điều lành, từ bỏ các ác pháp mới thực là tịnh giả. Ai thực hiểu hai đời mới xứng danh tịnh giả. Chú giải: Na Monena, tịnh giả là người đã làm im lặng tình dục bằng sự im lặng của đạo tuệ, bằng sự im lặng của pháp hành. Ở đây ám chỉ sự làm thinh không nói. Muharupo là người rỗng không. Avitassa là người vô trí. Người như vậy dù có im lặng chăng nữa cũng không phải là tịnh giả, hoặc là người mà chỉ có sự rỗng không, vô trí thì không đáng gọi là tịnh giả. Yocha Tolamqua Pagiha, ví như người cầm cân lấy ra bên dư, đưa vào bên thiếu như thế nào thì cũng như thế ấy. Bậc hiền trí lấy bên dư là ác pháp bỏ ra, châm đầy thiện pháp vào bên thiếu. Nói cách khác, bậc hiền trí hằng bổ túc các pháp cao nhân quý báu như là giới, định, tuệ, giải thoát tri kiến và mang theo mình, đồng thời xa lánh các tội ác, các nghiệp bất thiện. Samuni, bậc ấy đáng gọi là tịnh giả. Tenasomuni, tại sao bậc ấy gọi là tịnh giả? Vì mấy lẽ đã giải trên nên bậc ấy gọi là tịnh giả vậy. Yomunati Uffoloke, người nào đã cân chắc kỹ mọi thế giới, nhất là ngũ uẩn, theo cách này biết rõ cả hai thế gian pháp. Munitena Pavuchati, do lý lẽ trên mà gọi bậc ấy là tịnh giả vậy. Cuối thời pháp, nhiều tỳ khưu chứng đắc thánh quả, nhất là Tu Đà Hường quả. Dịch giả cẩn đề, tận trừ tam độc, tuệ cao thâm, không vì danh lợi, phê tuồng giả, một mực làm thinh, giống kẻ câm, tịnh khẩu thì không nói bá sàm, nói điều hữu ích, chống sân tham, nương theo chánh mạng, xa tà kiến, cấm khẩu là xa lánh tục phàm, tịnh giả, người tu tịnh nơi tâm, dứt tích ngoại đạo làm thinh. Người dân chài tên Ariya Natena Ariyo Hotiti kệ ngôn pháp cú câu 270 Natena Ariyo Hoti Yena Panani Hinsati Ahinsa Sappapananang Ariyoti Bhavuchati, còn sát hại chúng sanh đâu được gọi hiền thánh, không hại mọi chúng sanh xứng danh bậc hiền thánh. Pháp cú này Đức Bổn Sư đã thuyết khi ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến người dân chài tên Ariya. Một hôm quán thấy Ariya này có duyên lành đắc quả Tu Đà Hường, Đức Bổn Sư dẫn chư tỳ khưu đi khất thực trong làng ở phía bắc thành Sawatthi rồi trở về chùa. Ngay lúc bấy giờ, người dân chài đang lo câu cá, khi trông thấy tỳ khưu tăng có Đức Phật cầm đầu, người ấy buông bỏ cần câu và đứng im. Đức Bổn Sư dừng chân không xa chỗ Ariya đứng và quay lại hỏi Đại Đức Sariputta và các vị khác rằng: thầy tên gì? Chư tỳ khưu lần lượt đáp tên mình như là: con là Sariputta, con là Mungalana. Người câu cá tự nghĩ rằng Đức Thế Tôn hỏi tên các vị tỳ khưu, có lẽ ngài sẽ hỏi đến tên ta chẳng sai. Đức Thế Tôn biết được tâm ý của y, liền hỏi rằng: này thiện nam, ông tên là chi? Bạch ngài, con tên Ariya, thánh nhân. Nghe vậy, Đức Bổn Sư cải chính rằng: này thiện nam, sát sanh như ông không xứng danh là Ariya. Bậc Ariya thì tâm đầy đủ từ bi, không bao giờ có lòng não hại chúng sanh. Nói rồi ngài thuyết lên kệ ngôn: còn sát hại chúng sanh đâu được gọi hiền thánh, không hại mọi chúng sanh xứng danh bậc hiền thánh. Chú giải: bằng sự vô não hại, như trên đã nói, người nào não hại chúng sanh thì vì lẽ đó không phải là Ariya, bậc thánh nhân. Còn người nào bằng cách vô hại, không dùng tay chân, gậy gộc mà đối với tất cả chúng sanh trú tâm trong thiền định, nhất là niệm tâm từ mà xa lìa được não hại, bạo động, người ấy chính là bậc Ariya vậy. Cuối thời pháp, người câu cá, chứng quả Tu Đà Hường, thính chúng hiện diện cũng được nhiều lợi ích. Dịch giả cẩn đề: Ariya là bậc thánh nhân, giống như vô não đã dừng chân, không còn sát hại sinh linh nữa, bỏ kiếm quay về với Phật thân. Ariya này nếm cá câu, đứng im nghe Phật hỏi cơ mầu, dứt liền niệm ác, tâm vô não, hiệp đủ nhân duyên, đắc quả đầu, dứt tích người dân chài tên Ariya. Nhiều vị tỳ khưu tự mãn. Na Silapata Matenati kệ ngôn pháp cú câu 271 Na Silapata Matena Pahusachena Wapuna Athawa Samathilafena Vivicha Sayanena Wa, chẳng phải giữ giới cấm, cũng chẳng phải nghe nhiều hoặc chứng được thiền định, sống cô độc một mình. Pháp cú câu 272 Phusami Nekamasukhan Abutujanasevitan Fikhu Visasang Apari Apakto Asawakayan, tự xem đã thọ hưởng hạnh phúc giải thoát lạc, phàm phu chưa hưởng được, tỳ khưu chớ bằng lòng nếu lậu hoặc chưa diệt. Pháp cú này Đức Bổn Sư đã thuyết khi ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến nhiều vị tỳ khưu đầy đủ giới hạnh. Tương truyền rằng trong các tỳ khưu này có một số nghĩ rằng chúng ta là bậc cụ túc giới, chúng ta là bậc đa văn, chúng ta cư ngụ nơi xa xôi hẻo lánh, chúng ta đã chứng đắc thiền định, đối với chúng ta quả A-la-hán không khó đắc, ngày nào chúng ta muốn chúng ta sẽ đắc A-la-hán trong ngày đó. Cùng một lối như vậy, các tỳ khưu đắc A-na-hàm cũng tự nghĩ rằng bây giờ đối với chúng ta quả A-la-hán không khó đắc. Tuy nhiên, một ngày nọ, tất cả các tỳ khưu đều đến ý kiến Đức Bổn Sư, đảnh lễ xong rồi ngồi xuống. Đức Bổn Sư bèn hỏi: này các tỳ khưu, các thầy đã đạt đến mục đích cứu cánh của bậc xuất gia giải thoát chưa? Bạch ngài, chúng con đã đạt đến trình độ như thế, như thế. Bởi vậy, chúng con có thể đạt đến quả vị A-la-hán ngay lúc nào mà chúng con muốn. Với ý nghĩ như vậy, chúng con sống bình an. Nghe Chư Tăng phúc đáp như thế, Đức Bổn Sư cảnh cáo rằng: Này các tỳ khưu, một tỳ khưu xứng đáng không nên chỉ ỷ thị vào chỗ mình đã thọ trì đầy đủ tứ thanh tịnh giới, hoặc hạnh đầu đà, hoặc chỉ ỷ thị vào chỗ đã hưởng hỷ lạc cả A-na-hàm quả, mà vội cho rằng hiện nay đời sống của ta ít có khổ não. Ngày giờ nào chưa đạt đến mức lậu tận thì chớ nên khơi lên cái tâm nghĩ rằng ta được an vui. Nói rồi Ngài ngâm kệ rằng: Chẳng phải giữ giới cấm, cũng chẳng phải nghe nhiều, hoặc chứng được thiền định, sống cô độc một mình, tự xem đã thọ hưởng hạnh phúc giải thoát lạc, phàm phu chưa hưởng được, tỳ khu chớ bằng lòng. Nếu lậu hoặc chưa diệt, chú giải Silapatamatena, do nơi sự giữ tứ thanh tịnh giới, hoặc thọ trì 13 chi đầu đà, hoặc là do sự nghe nhiều học rộng, hoặc thuộc lòng cả tam tạng kinh, Samathilaphena, do đắc tám tầng thiền, Nekhamma Sukhang, hỷ lạc của bậc A-na-hàm, bởi vậy mới nói ta hưởng hạnh phúc của A-na-hàm. Aputukanasevitan, phàm phu không được hưởng, nhưng thánh nhân thì hưởng được. Phikhu, nì tỳ khu, đây là gọi một tỳ khu nào trong đó. Vissa Samapadi, chớ tin cậy bằng lòng. Như trên đã nói, nì tỳ khu, việc thọ trì cụ túc giới và đắc thiền định theo ta vẫn còn ít oi, nhỏ nhen. Nếu chưa đắc quả lậu tận, chưa đắc A-la-hán, một tỳ khu xứng đáng chưa bằng lòng. Ví như phẫn, dầu chỉ chút ít cũng có mùi hôi thối như thế nào, thì biết là cảnh giới tái sanh, dầu nhỏ nhen chút ít, cũng là khổ. Cuối thời Pháp, các tỳ khu ấy đều đắc quả A-la-hán, thính chúng câu hội nơi đó, cũng hưởng được lợi ích của thời Pháp. Dịch giả cẩn đề, chưa đến tận cùng mục đích tu, chớ nên hưởng đại việc công phu, bao giờ đắc quả A-la-hán mới chắc từ đây thoát ngục tù. Giữ giới tu thiền chẳng đủ đâu, đầu đà thêm học vấn cao sâu, A-na-hàm hỷ làm chi đó, nếu vẫn còn vương hữu khổ sầu. Dứt tích nhiều vị tỳ khưu tự mãn, dứt phẩm pháp trụ